Edit, tiền năng, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 851 cộng 852, phiên ngoại, 5 cộng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851, phiên ngoại 5 Hắc Long chỉ là một trong số những hệ thống đó. Cũng không có gì đặc biệt hay lợi hại, chỉ là trùng hợp chọn chúng nó thôi. Hiện tại nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, Hắc Long đã thành công trợ giúp Minh Vương tân nhiệm. Đương nhiên sẽ có phần thưởng lớn đang chờ nó, bất quá những chuyện này cũng không cần Nam Nhiễm phải nhọc lòng. Hai con người màu vàng kim của Quân Lâm sáng quắc nhìn Nam Nhiễm. Nam Nhiễm bị hắn nhìn chằm chằm như thế, miệng đắng lưỡi khô, trong khoảng thời gian không kìm nén nổi, rắc một tiếng, tay vịn ghế dựa bị bẻ gãy. Nàng nhìn tay vịn ghế trong lòng bàn tay của mình rồi lại nhìn Quân Lâm đang nằm ung dung trên giường. Cuối cùng cũng không nhịn nữa, chỉ vài giây đã bò lên trên giường, cắn một cái lên môi của hắn. Ban đầu, vẫn là Nam Nhiễm nắm giữ quyền chủ động, nhưng hôn một hồi, vị trí lại thay đổi, sau đó một lúc thì người bị lột sạch lại trở thành Nam Nhiễm. Quân Lâm nhìn dung mạo kinh diễm của nàng, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, cánh tay càng dùng sức nắm chặt tay nàng hơn. Dù biết chắc hiện tại nàng sẽ không dễ bị mất mạng như trước, nhưng hắn vẫn có hơi cố kỵ. Từng đoạn hình ảnh nàng không có sức, cả người mềm oặt như không xương nằm im bất động trong vũng máu, giống như một cuốn phim quay chậm cứ luôn hiện lên trong đầu hắn. Không ai có thể hiểu được lúc ấy tâm tình hắn như thế nào. Hắn tức giận vì nàng không hiểu tình yêu, nàng vui vẻ khi thấy hắn chỉ vì hắn có thể phát sáng. Do đó mỗi khi ở trên giường, hắn đều xuống tay rất nặng. Hắn cố ý cắn nàng khiến nàng phải kêu đau, bởi vì trong đầu hắn luôn có suy nghĩ chỉ cần làm như thế nhiều lần thì nàng có thể khắc sâu hình bóng hắn vào trong lòng. Cứ thế, ngày hôm sau khi nàng tỉnh dậy, nàng đều tức giận bỏ đi. Nhưng hôm nay, hắn lại không dám cắn nàng, càng nhớ tới dáng vẻ kia của nàng, hắn lại càng khắc chế bản thân hơn, đúng hơn là đang cảm thấy sợ hãi. Nhưng thật ra mỗi lần bị nàng hưng phấn quá mức cắn lấy, hắn lại có cảm giác không tệ. Trước đây, hắn luôn có vài yêu cầu đối với Nam Nhiễm. Kỳ thật hắn không thích Nam Nhiễm đi tìm Dạ Minh Châu. Mỗi lần nàng vui vẻ tìm được Dạ Minh Châu, hắn đều sẽ muốn tìm cơ hội hủy sạch sẽ. Như vậy thì hắn mới là duy nhất. Nhưng hiện tại, cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là được. Dần dần, cả căn phòng đều ngập trong không khí ái muội, màn lụa đỏ rực khiến bóng người trên giường càng mông lung hơn. Quân Dạ cầm Dạ Minh Châu vui vẻ chạy tới chắc điện minh giới, kết quả còn chưa chạy được bao lâu đã bị người khác cản lại. Người nọ mặc một bộ y phục màu xanh, tươi cười nói. Thiếu chủ, Quân Dạ trừng mắt, Đường Nhất thúc thúc, sao người lại ở đây? Cách Chương.